Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 758 ưng ưng. Trong thế giới dưới lòng đất linh mạch, nữ soái đau đớn rên rỉ, âm thanh vẫn rất có tiết tấu. Hoàng phi vẫn ổn, còn Triệu công tử thì lòng đã rối bời. Miệng nói là người đứng đắn, nhưng đến lúc mấu chốt, hắn lại toàn nghĩ đến những chuyện không đứng đắn. Nếu ánh mắt của Hoàng phi có thể giết người, thì chắc chắn cỏ trên mộ của tên này đã mọc thành đống rồi. Nhìn qua thì ra vẻ đạo mạo, nhưng thực chất, trong xương cốt chẳng phải loại ngoan ngoãn gì. Lâu dần, Hoàng phi cũng lười nhìn hắn. Lâu dần, khuôn mặt của Hoàng phi cũng trắng bệch đi một phần. Hóa giải huyết mạch là một việc cần kỹ thuật cao, phải nắm vững chừng mực, nếu không sẽ làm tổn hại căn cơ của nữ soái. Nàng không dám mạo hiểm, mỗi sợi huyết mạch nàng đều hóa giải vô cùng cẩn trọng. Chính vì thế, quá trình mới trở nên vô cùng dài lâu. Ngay cả người có nội tình thâm hậu như nàng cũng có chút không chịu nổi, tiêu hao tiên lực là nhỏ, nhưng hao tổn tinh lực mới là lớn. May mắn thay, bọn họ đang đứng trên đại địa linh mạch, tinh hoa của linh mạch không ngừng tuôn trào vào cơ thể nàng, không chỉ bổ sung chân nguyên tiên lực mà còn luôn an ủi tâm hồn mệt mỏi của nàng. Thảo nào Hoàng phi không ra chiến trường. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng. Chiến tranh các nước, thiên võ không được tham chiến. Với chiến lực của Hoàng phi, nếu ra chiến trường sẽ là một sự uy hiếp cực lớn. Sở dĩ không đi, hẳn là đang trấn thủ nhà. Sự thật chứng minh, nàng không đi là đúng, bởi vì có nàng ở đây, ân chú mới không dám làm càn. Còn Hồng Uyên và bọn họ, e rằng đều đang trong giấc ngủ say, không có việc gì lớn thì cơ bản không xuất hiện. Nhưng một khi có đại sự, xuất hiện thì đã muộn rồi. Nếu Hoàng phi không ở đây, ân chú thật sự có thể nhổ cả linh mạch đi mất. Thu hồi tâm thần, hắn lại nhìn nữ soái. Theo huyết mạch được hóa giải, huyết thống đặc biệt của nữ soái càng ngày càng loãng đi, nhưng khuôn mặt trắng bệch của nàng lại thêm một chút hồng hào. Điều này chứng tỏ phương pháp của Hoàng phi quả thực có hiệu quả. Hóa giải huyết mạch không chỉ là việc cần kỹ thuật mà còn rất mệt mỏi. Quá trình dài đằng đẵng kéo dài đủ 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ 4, Hoàng phi mới thu tay, bước chân loạng choạng, suýt ngã xuống đất. Trong đôi mắt đẹp còn vương tơ máu, hẳn là thật sự đã kiệt sức. Nàng khoanh chân trên linh mạch, tĩnh tâm điều dưỡng phục hồi. Triệu Vân cũng thu tay, lặng lẽ nhìn nữ soái. Hoàng phi làm rất triệt để, Sở Lam lúc này đã không còn một chút lực lượng huyết mạch đặc biệt nào nữa. Tuy nhiên, nhìn thần thái của nữ soái, nàng ngủ yên tĩnh và an lành hơn trước nhiều. Nỗi đau giữa hàng mày cũng dần dần tiêu tan, mất đi huyết mạch chính là mất đi xiềng xích, hẳn là sự nhẹ nhõm chưa từng có. Đan điền của nữ soái vốn bị bế tắc, giờ đây lại được mở ra. Âm thầm hấp thu tinh hoa đại địa, tu vi đang ổn định để thăng. Chỉ trong chốc lát, nàng đã đạt đến chân linh cảnh, cho đến chân linh đỉnh phong tốc độ mới chậm lại. Nói chung, việc khôi phục tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Có thể khẳng định rằng, dù trở lại chuẩn thiên đỉnh phong, chiến lực cũng sẽ không đạt đến độ cao ban đầu. Dù sao đi nữa, đã không còn sự gia tăng của huyết mạch. Triệu Vân thu băng ngọc quan lại, nữ soái hiển nhiên không còn cần đến nữa, nhưng hắn lại có công dụng lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau này, khi giải cứu nương thân, hắn sẽ đặt nương thân vào băng ngọc quan, như vậy sẽ giống như đưa vào trong ma giới của hắn. Chỉ cần hắn có thể ra ngoài, nương thân cũng có thể ra ngoài. So với việc khắp nơi tìm giả tử đan, thì băng ngọc quan vẫn hữu dụng hơn. Nghĩ đến việc cứu nương thân, hắn lại rơi vào trầm tư. Trước đó, ân chú tìm Hoàng phi đòi hồng liên linh tâm thảo, hẳn không phải để mang về nhà trưng bày. Chắc chắn là để luyện đan, hơn nữa còn là loại đan dược cấp bậc khá cao. Đối với hắn, đây là một cơ hội. Lợi dụng lúc ân chú luyện đan, đi trộm thông hành lệnh, sau đó lén vào hình tháp cứu nương thân. A, Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót chạy đến, dùng cái đầu nhỏ rụi rụi vào hắn, hút tinh túy huyết mạch của nữ soái, thân hình Kỳ Lân lại lớn thêm một vòng, nhưng vẫn là tiểu gia hỏa. Nếu sớm biết huyết mạch đặc biệt có thể trở thành dưỡng liệu cho Tiểu Kỳ Lân, hắn đã đi tìm từ lâu rồi. Trên đường diệt biết bao cường giả, trong đó không ít người có huyết thống đặc biệt. Nghĩ lại lúc này, thật sự là lãng phí. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Hoàng phi mới đứng dậy, quay người lại, nhắm mắt vào. Hoàng phi hờ hững nói, tiện tay còn đẩy Triệu Vân một cái. Triệu Vân không hiểu vì sao, tìm một chỗ thoải mái, đút tay vào túi rồi ngồi xổm xuống. Dù không biết Hoàng phi muốn làm gì, nhưng hắn vẫn quay lưng lại và nhắm mắt theo. Hoàng phi khẽ vung tay, cởi bỏ y phục của nữ soái. Cảnh tượng đó quả thực không phải tầm thường, cái gọi là hương sắc, thân thể hoàn mỹ, trắng nõn nà như tuyết. May mà ai đó chưa nhìn, nếu không chắc chắn sẽ máu huyết sôi trào. Thực tế, tên này rất tò mò, từng quay đầu nhìn trộm một cái. Vừa nhìn, hai mắt lập tức tròn xoe, không chỉ máu huyết sôi trào, suýt chút nữa đã dục hỏa đốt thân rồi. Tiếng tát giòn tan vẫn rất vang dội. Và Hoàng Phi ra tay cũng không nhẹ không nặng, một chưởng đánh cho người ta không biết mình họ gì nữa. Hoàng Phi không nói lời nào, thật sự cởi y phục nữ soái trần như nhộng. Từng có khoảnh khắc, nàng còn ước chừng so sánh kích thước. Kẻ tám lạng người nửa cân. Nửa đêm nửa hôm cởi đồ người khác, không phải là để đùa giỡn. Nàng lại vận dụng tiên lực, bao bọc toàn thân nữ soái, từng tấc một dung nhập nàng vào trong đại địa linh mạch. Làm như vậy mới có thể hấp thu tinh túy tốt hơn, mượn đại địa linh mạch để tầm bổ thể phách cho nữ soái. Để làm được tốt nhất, việc cởi bỏ y phục vẫn rất cần thiết. Nhìn vị công tử nào đó, vẫn còn ngồi xổm ở đó, thật thà chất phác. Cũng không biết là Hoàng Phi ra tay quá mạnh, hay cảnh tượng đó quá hương sắc mà máu mũi lại chảy ròng ròng. Giờ phút này, hắn đang vùi đầu lau chùi ở đó, lại không dám quay đầu nhìn nữa, Hoàng Phi đánh người không nương tay. Không lâu sau, nữ soái hoàn toàn dung nhập vào linh mạch. Hoàng Phi thở phào nhẹ nhõm, tiện tay cầm bình rượu lên, cũng liếc mắt nhìn Triệu công tử một cái. Ánh mắt đó, muốn liếc xéo bao nhiêu có bấy nhiêu. Thánh tử của Thiên Tông, ngươi còn biết mặt mũi là gì không? Ta tò mò thôi mà. Triệu Vân cười khan một tiếng. Cái sự tò mò này của hắn, trong tai Hoàng Phi e rằng có sự hiểu lầm. Rốt cuộc là tò mò ta đang làm gì, hay tò mò thân thể của nữ soái? Với tiết tháo của một số người, khả năng cao là vế sau nhiều hơn. Triệu Vân cuối cùng cũng đứng dậy, rồi cứ thế dụi mắt. Hắn vốn không trung thực, luôn muốn nhìn trộm nữ soái đã dung nhập vào linh mạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai ngờ, Hoàng Phi đã sớm đặt cấm chế che chắn trên người nữ soái. Cái nhìn này không sao, nhưng lại bị trói đến mức hai mắt tối sầm. Có khả năng thấu thị cũng chưa chắc là chuyện tốt gì. Đặt rượu ngữ ở đây, liệu có hữu dụng không? Triệu Vân cơ trí, luôn biết tìm chuyện để hóa giải sự ngượng ngùng. Rượu ngữ khác Sở Lam, nàng ấy là người sống chết. Hoàng Phi thản nhiên nói, thi triển bí pháp, bịt kín cái động do ân chú đào. Ngay cả khi không bịt, ân minh e rằng cũng không dám xuống nữa. Ngoài ra, nàng còn liên tục vung nhẹ tay áo, giải xuống từng mảng tiên lực, hóa thành từng đạo phù ảo, in sâu vào thế giới dưới lòng đất này. Đó hẳn là một loại cấm chế. Kẻ nào dám lén lút xông vào lần nữa, nàng nhất định sẽ phát hiện ngay lập tức. Sau này, nơi đây không chỉ có đại địa linh mạch mà còn có nữ soái. Trộm tinh túy của đại địa linh mạch không sao, nhưng nếu trộm cả nữ soái đi mất thì thật là vô lý. Làm xong những điều này, nàng vẫn không yên tâm, hóa ra bốn đạo phân thân. Bốn đạo phân thân này sẽ luôn canh giữ ở đây, rõ ràng là để phòng trộm. Cho phép ngươi tu hành ở đây 3 ngày. 3 ngày sau, không được xuống nữa. Hoàng Phi để lại một câu, rồi biến mất như gió. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân cười ha hả, Hoàng Phi không trừng phạt hắn, thật mẹ nó cảm động quá đi mất. Vụt, vụt. Hoàng Phi đã đi, nhưng các phân thân của nàng vẫn còn đó, đã trấn giữ bốn phía. Để phòng trộm mà. Ai đó chính là một tên trộm. Chỉ sợ hắn lại giở trò vô liêm sỉ, đào nữ soái lên nữa. Như vậy thì thật là tổn thương tình cảm rồi. Không nghĩ nhiều, Triệu Vân cũng khoanh chân ngồi xuống. Thời gian cấp bách, chỉ có 3 ngày. Chính vì chỉ có 3 ngày, hắn mới đặc biệt tham lam. Công pháp vận chuyển, toàn thân huyệt vị mở rộng, nuốt chửng tinh nguyên đại địa như cá voi nuốt nước, trâu hút cỏ. Vì thế, hắn còn lấy ra hồ lô nhỏ tím vàng, cũng liều mạng nuốt. Tiểu Kỳ Lân và thần thụ tạo hóa cũng không hề nhàn rỗi. Tinh túy đại địa không mất tiền, không nuốt thì phí. Phân thân của Hoàng Phi thấy thế, ánh mắt đặc biệt liếc xéo. Hoặc nói cách khác, là bản tôn Hoàng Phi ở bên ngoài đang liếc xéo Triệu Vân. Nếu không phải nhìn thấy tên này là nhân tài, hơn nữa còn rất xứng đôi với Long Phi nhà nàng, thì nếu không? Thế giới dưới lòng đất, một mảnh yên tĩnh. Còn Ân Minh đang ở đại tế tư phủ, sắc mặt lại đặc biệt dữ tợn. Vốn dĩ đang tu luyện rất tốt ở dưới, thế mà Hoàng Phi lại đến. Hắn chạy nhanh, nếu không nhất định sẽ bị bắt quả tang. Dù sao đi nữa, hắn cũng bị phá hỏng chuyện tốt. Muốn xuống dưới hấp thu tinh túy nữa, e rằng không thể rồi. Gia Gia cũng sẽ không cho hắn xuống nữa. Lần này là giữ thể diện cho hắn, nếu dám có lần sau, nhất định sẽ trừng phạt. Đây là một loại ăn ý giữa ân chú và Hoàng Phi. Đương nhiên, thứ khiến ân chú tức giận không chỉ có chuyện này, mà là cơ ngân. Nhiều ngày trước, nghe tin cơ ngân chết, hắn còn hưng phấn mấy ngày liền không ngủ được. Ai ngờ, ra khỏi thế giới dưới lòng đất, lại nghe tin cơ ngân còn sống, lại tức giận đến mức không ngủ được. Đại Nguyên Vương triều thật phế vật, các sát thủ các nước và La Sinh Môn thật phế vật, đám cường giả Nam vực càng là phế vật, ngay cả một địa tàng nhỏ bé cũng không thể giết chết. Nếu tứ phương nghe được, chắc chắn sẽ chỉ vào mũi hắn mà mắng chửi, mày cái đồ phế vật nhất, cả nhà mày đều là phế vật. So với ân minh, ân chú lại ổn định một cách đáng sợ. Về độ âm hiểm xảo quyệt, ân minh kém ân chú quá xa. nhìn ánh sáng gian xảo trong đôi mắt già đó, liền biết không có ý đồ tốt đẹp gì. Hay nói cách khác, kế hoạch của hắn đã thực sự bắt đầu, Cơ Ngân dù là một biến số, nhưng không ảnh hưởng gì lớn, mọi thứ đều vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Chờ đến khi kế hoạch của hắn đạt thành, ân oán cũ mới sẽ cùng nhau tính toán. 3 ngày, lặng lẽ trôi qua. Theo Triệu Vân, 3 ngày này trôi qua cực kỳ nhanh, thời gian đã hết, nhưng hắn lại cứ giả vờ ngây ngốc, hiển nhiên không có ý định rời đi. Bản tôn đang trên đường đến. Bốn phân thân thản nhiên nói, đồng thanh. Lời này còn hữu dụng hơn cả thánh chỉ. Triệu công tử nghe xong, liền nhanh chóng đứng dậy, 3 chân 4 cẳng chạy mất. Kẻ nhỏ tuổi này có thể dạy dỗ được. Bản tôn Hoàng Phi ở bên ngoài, nói một câu sâu sắc. Phân thân ở dưới lòng đất, nàng cái gì cũng thấy rõ ràng. Nếu Cơ Ngân không đi, nàng không ngại đích thân xuống dưới, đích thân mời Cơ Ngân ra ngoài, cùng tên đó nói chuyện lý tưởng, không thể dùng miệng, mà phải dùng tay. Triệu Vân thở dài một tiếng, bò ra khỏi đường hầm. Không thể vào đại địa linh mạch nữa rồi, thật đáng tiếc có phải không? Lão đại, gặp phải một người quen. Đang lúc thở dài, phân thân của hắn đang đi lại bên ngoài truyền đến lời nói. Triệu Vân kết nối tầm nhìn của phân thân, thấy người quen đó, giữa đêm khuya, khoác một chiếc hắc bào, đi lại trong đám đông, lén lút, y hệt một tên trộm nhỏ. Hơn nữa, hình như nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, vừa đi vừa nhìn. Có lẽ trên người không có bạc, đứng trước một tiệm bánh bao rất lâu, cứ thế nuốt nước bọt ừng ực. Đại đầu quỷ, Triệu Vân nhướng mày. Đúng vậy, là đại đầu quỷ, hắn đã từng gặp ở ma vực di tích. Đêm đó, hắn cùng Vô Xương và Thiên Vũ, chính là đi theo đại đầu quỷ mới tìm thấy tòa địa cung kia. Cái băng ngọc quan đặt thi thể Vô Xương, cũng như việc Sở Vô Xương biết được thân phận của hắn, đều là ở trong địa cung đó. Đối với chuyện này, Thiên Vũ hẳn vẫn còn nhớ như in, hồ đồ mà làm bóng đèn, bị Vô Xương đánh ngã mấy lần. Sao lại từ ma vực ra được? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, 3-2 bước ra khỏi tiểu viên. Đường phố đế đô phồn hoa, người qua lại cũng tấp nập. Hắn tìm thấy đại đầu quỷ thì tên đó vẫn còn đứng sững trước tiệm bánh bao. Có lẽ đói quá rồi. Hắn gọi 2 lồng bánh bao, đưa tới. Đại đầu quỷ ngẩn ra, nhìn ánh mắt của Triệu Vân có chút kỳ lạ, cũng có chút quen thuộc. Không nghĩ nhiều, hắn túm lấy bánh bao mà ăn. Triệu Vân thì đút tay vào túi, cứ đứng đó nhìn đại đầu quỷ ăn, ánh mắt cũng kỳ lạ. Tên này, hình như đã biến dị, không còn là ma quỷ thuần túy nữa. Trạng thái hiện giờ, hẳn là nửa người nửa ma quỷ, nếu không cũng sẽ không có cảm giác đói bụng. Hắn càng tò mò hơn là, đại đầu quỷ làm sao ra được, lại còn tránh được trấn ma tư. Đại đầu quỷ ăn không ít, hình như vẫn chưa no. Triệu Vân đưa tay, lại đưa thêm 2 lồng bánh bao, cười hỏi, ngươi không ở yên trong ma vực, chạy ra đây làm gì? Có 2 tên to lớn muốn ăn bọn ta. Đại đầu quỷ cắn một miếng bánh bao. Ăn bọn ngươi, Triệu Vân nghe xong nhướng mày, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là một loại ma quỷ đáng sợ. Ma vực cũng như thế giới bên ngoài, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, ma quỷ cường đại sẽ thôn phệ đồng loại để tăng cường ma lực. Điểm này, hắn khi trước vào ma vực di tích đã thấy quá nhiều rồi. Đại đầu quỷ không ngốc, còn biết chạy. Chúng nó hung dữ lắm. Đại đầu quỷ lại nói. Hung dữ đến mức nào? Triệu Vân tiện tay lấy ra bình rượu. Một con hổ đen, một con rắn 8 đầu, cao lớn hơn cả núi non. Hổ, rắn, Triệu Vân nghe xong cau mày. Những gì đại đầu quỷ nói, sao lại giống thái thượng hung hổ và bát thủ thương xà đến thế? Không thể nào. Triệu Vân lẩm bẩm. Ma khôi và thân dung đã chết, hung hổ và thương xà sao còn sống được? Chẳng lẽ, máu tươi nhiễm ma thổ, biến hóa thành hình thái ma quỷ? Nghĩ một vòng, hắn lại nhìn đại đầu quỷ, xác định đối phương không nói dối. Nhưng tên này, trí nhớ có phải có vấn đề rồi không? Phải biết rằng, thái thượng hung hổ là tọa kỵ của ma quân. Đại đầu quỷ ngay cả ma hậu còn nhớ, sao lại không nhớ hung hổ? Không thể nào không nhận ra được. Vừa nãy chỉ dùng một con hổ đen để hình dung, rõ ràng là trí nhớ bị thiếu sót, hoặc nói cách khác, linh hồn đã bị trọng thương. Nghĩ đến đây, hắn mở thiên nhãn, dò xét trong đầu đại đầu quỷ. Vừa nhìn, quả nhiên là linh hồn bị tổn thương, lại còn sót lại một tia Phật quang. Tịnh thế chú, Triệu Vân khẽ híp mắt, là kiệt tác của Phật gia. Đại đầu quỷ này, chắc chắn bị người Phật gia làm bị thương. Chẳng lẽ là ma hậu đã trở về? Triệu Vân thầm nghĩ như vậy, ma quân còn sống, ma hậu rất có thể cũng còn sống. Có phải hay không, đều phải vào xem thử. Hắn dịch chuyển bước chân, thẳng hướng ma vực. Sau đó, hắn còn truyền lời cho phân thân, tìm một chỗ, đưa đại đầu quỷ đến ở. Dưới ánh trăng, Triệu Vân đã đặt chân vào ma thổ. Hắn không kinh động trấn ma ti, lặng lẽ lẻn vào. Xuyên qua ma thổ, hắn mới đến được ma vực di chỉ. Trở lại chốn cũ, hắn đứng lặng hồi lâu tại một nơi, lặng lặng quan sát khắp mảnh thiên địa này. Ma vực đã tàn phá, tựa hồ bị một tầng vải đen che kín bầu trời bao la, mọi thứ lọt vào mắt đều u ám, phơi bày sự đổ nát và hoang tàn. Gọi là phế tích cũng không hề quá lời. Trong không khí, vẫn còn vương vấn từng sợi xương máu đỏ tươi, từng có lúc, nơi đây quy tụ những yêu nghiệt đỉnh cao của thế hệ trẻ các quốc gia, từng có lúc, nơi đây cũng diễn ra một trận đại chiến đẫm máu. Dẹp bỏ tâm tư, Triệu Vân tiếp tục đi vào bên trong. Hắn vận chuyển đại địa linh chú, cũng mở vũ hồn cảm chi, vừa đi vừa quan sát. Không có ma quỷ. Phàm là nơi hắn đi qua, không hề thấy một con ma quỷ nào. Bởi vậy, đại đầu quỷ không lừa hắn, những con ma quỷ tiềm ẩn trong ma vực thật sự đã bị thôn phệ. Còn về việc có phải ma khôi và thân dung hay không, thì vẫn chưa xác định được, chỉ biết rằng ma vực di chỉ hiện tại yên tĩnh như tờ. Khi đi đến một nơi, hắn lặng lẽ dừng bước. Đó là nơi vô xương đã chết. Khi hoa nở trăng tròn, ngươi có ngẩng đầu nhìn ta không? Lời nàng nói trước khi chết vẫn còn văng vẳng bên tai. Triệu Vân ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời u ám. Dù không cần dốc hết thị lực, cũng như thể nhìn thấy một vì sao lấp lánh, chính là đôi mắt của nữ tử, tỏa ra từng tia sáng mờ ảo. Ta sẽ cứu nàng. Lời Triệu Vân lẩm bẩm, chỉ một mình hắn nghe thấy. Hắn một lần nữa lên đường. Những nơi hắn từng đi qua trước đây, giờ lại một lần nữa đặt chân đến, những ngọn núi đổ nát, cung điện sụp đổ, đầm nước đen ngòm, thung lũng nhuộm máu. Rất nhiều nơi đều in dấu chân hắn. Và những nơi này đều có một điểm chung, không hề có ma quỷ. Điều này không khỏi khiến hắn giật mình kinh hãi, ma vực di chỉ lớn đến nhường nào, thời gian trôi qua lại lâu đến thế, không biết đã sản sinh ra bao nhiêu ma quỷ. Trong đó, không thiếu kẻ hung hãn, không thiếu cấp chuẩn thiên. Cho dù ma khôi và thân dung vẫn còn sống, cho dù đã khai triển hung hổ hóa và thương xả hóa, cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy, giết sạch đến không còn một con nào chứ. Hắn rất khó hiểu, không biết sau khi hắn rời đi, ma vực đã xảy ra biến cố gì, mang theo phần nghi hoặc này, hắn lại tiếp tục đi sâu vào bên trong. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở trong ngôi cổ miếu kia. Không biết ai đã đặt một cái lư hương lên đó, trong lư hương còn cắm 3 nén xạ hương đặc biệt. Không biết đã được cắm vào ngày nào, nhưng cho đến nay vẫn chưa cháy hết. Rõ ràng là, có người đã đến bái Phật. Triệu Vân tĩnh tâm nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận. Phải mất trọn một khắc đồng hồ, hắn mới từ từ mở mắt, đôi mắt hắn thoáng híp lại, Bát Nhã. Không sai, chính là Bát Nhã. Hắn từ ngôi Phật miếu này, ngửi thấy một tia khí tức còn sót lại của Bát Nhã. Giờ phút này lắng nghe, tựa hồ còn có thể nghe thấy Phật âm, hẳn là Đại Bi chú Pháp. Quả nhiên đã đến ma vực. Triệu Vân thầm thì trong lòng, đôi mắt hắn sáng tối bất định. Hắn có một cảm giác kỳ lạ, Bát Nhã và ma hậu chắc chắn có duyên nợ. Vút, vút, vút. Hắn hóa ra từng đạo phân thân, chạy về 4 phương 8 hướng. Vì Bát Nhã đã từng đến đây, thì không chừng, nàng vẫn còn ở trong ma vực. Hắn cũng không rảnh rỗi, vừa ra khỏi cổ miếu, liền tìm kiếm về một phía. Trong khoảng thời gian đó, hắn không chỉ một lần ngẩng đầu. Thiên khung huyền cơ đã bị phá vỡ. Những bảo vật phong ấn bên trong trước đây đều đã rơi ra ngoài. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy 1-2 đạo trận văn, là tàn tích của huyền cơ pháp trận. Có người. Không biết từ lúc nào, hắn bỗng nhiên dừng bước. Ngưng mắt nhìn, trên một cây cầu gỗ cách đó không xa, có một người đang ngồi xổm. Nói chính xác hơn, đó là một hòa thượng, trán lão chọc lóc, sáng bóng. Có lẽ trời tối, trán lão lại càng nổi bật. Thân người Phật quang tràn ra 4 phía, có thể nghe thấy từng luồng Phật âm. Đợi đến khi đi gần hơn, mới có thể nhìn rõ hơn. Là một lão hòa thượng, râu trắng của lão không gió mà bay. Trên thực tế, vị hòa thượng này không hề già, bộ râu kia là dán lên. Khi Triệu Vân đến nơi, lão hòa thượng đang cầm một cây xào trúc, ngồi xổm trên cầu gỗ câu cá. Triệu Vân nhướng mày, cảnh tượng này nhìn thật mới lạ. Giữa đêm khuya, lại chạy đến ma vực câu cá, thật sự là rất có phong thái. Vấn đề là, dòng suối chảy dưới cầu gỗ này, có cá sao? Triệu Vân không quấy dày. Thuận tay lấy ra bầu rượu, trên dưới đánh giá lão hòa thượng. Rõ ràng tuổi không lớn, lại cứ giả bộ làm bậc tiền bối. Người không biết, còn thật sự tưởng rằng lão là một vị cao tăng ẩn thế đấy. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tên này quả thực giả vờ rất giống. Một tay cầm cần câu cá, một tay vuốt bộ râu trắng. Chẳng qua, cứ ngồi xổm ở đó thì rất ảnh hưởng đến phong thái. Sao lại chạy đến đây câu cá vậy? Triệu Vân cười nói. Đợi một người hữu duyên. Lão hòa thượng cười hiền từ. Đã đợi được rồi sao? Triệu Vân uống một ngụm rượu. Thí chủ chính là người hữu duyên của lão nạp. Lão hòa thượng vuốt vuốt râu. Hữu duyên thế nào? Triệu Vân tỏ ra hứng thú, cười nhìn lão hòa thượng. Thí chủ sắp gặp phải một kiếp nạn, bần tăng đặc biệt đến đây cứu giúp. Lời lão hòa thượng nói ra, nghe thật phiêu diêu mà thâm sâu. Ý này, là ấn đường của ta phát đen à? Triệu Vân vừa nói, còn thật sự lấy ra một chiếc gương nhỏ để soi. Lão nạp pháp hiệu, Hồ Lai. Lão hòa thượng đã đặt cần câu xuống, cũng đã đứng dậy, thuận tay còn làm một lễ Phật. Triệu Vân nghe xong, không khỏi nhìn lão hòa thượng thêm một cái tên này đặt thật là ngông cuồng. Thí chủ, ngươi đại nạn sắp đến, Hồ Lai thong thả nói. Vậy thì, đại sư cứu ta đi. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói. Nhập Phật môn của ta, lão nạp sẽ độ ngươi ra khỏi. A, đau đau đau. Chẳng đợi Hồ Lai nói xong, Triệu công tử liền túm lấy râu của lão. Dán khá chắc chắn, một tay lại không giật xuống được. Thật sự là kỳ lạ, cái ma vực chó ăn đá gà ăn sỏi này, lại có thể gặp phải lão thần côn, à không đúng, hẳn là một tiểu thần côn. Cứ một câu lại lão nạp, làm ra vẻ ta đây ra phết, nhưng muốn lừa hắn, đạo hạnh của tên này vẫn còn kém một chút. Triệu Vân động tác thô lỗ, cứ thế giật phăng bộ râu của người ta xuống. Hồ Lai ôm lấy cằm, đau đến nhe răng trợn mắt, chẳng còn chút trang nghiêm và thâm trầm như vừa nãy. Ngươi đã từng gặp nàng ấy chưa? Triệu Vân lười nói nhảm, lấy ra bức họa của Bát Nhã. Chưa từng gặp. Hồ Lai hai mắt nổ đom đóm, sợ hãi không báo trước, nghe sư tôn ta nói, nàng ấy là Phật gia thánh nữ, nhập thế tiềm tu. Còn ngươi, từ đâu đến? Triệu Vân cắt bức họa. Vô tướng tự. Hồ Lai thì thành thật, hỏi gì nói nấy, không nói còn phải ăn đòn. Vô tướng tự. Triệu Vân lẩm bẩm, xác định chưa từng nghe qua. Đại hạ cương vực rộng lớn, không chừng trong hẻo lánh rừng sâu núi thẳm nào đó, lại có hương hỏa Phật môn. Vì sao lại đến ma vực? Triệu Vân lại hỏi. Ma quỷ mới nguyện ý đến đây. Hồ Lai đút tay vào túi, ta vốn dĩ đang tán gái vốn dĩ đang ngồi thiền trong thiền phòng, mơ mơ màng màng liền đến đây. Triệu Vân nghe xong, trong lòng hiểu rõ. Xem ra, tên này hẳn là đã gặp phải biến động không gian. Nơi này thật sự rất tà, sao cũng không ra được. Hồ Lai lầm bầm chửi rủa. Triệu Vân không đáp lời, đã quan sát khắp thiên địa. Quan sát như vậy, quả nhiên có chút manh mối. Ma vực di chỉ tuy bình lặng, nhưng càn khôn lại bất ổn, dường như đã trở thành một tê mê trận, hơn nữa cấp độ không hề thấp. Hồ Lai không lừa hắn, đã vào được thì chưa chắc đã ra được. Bởi vậy, đại đầu quỷ quả là một nhân tài, lại có thể thoát ra khỏi tê mê trận. Ngươi đến đây bao lâu rồi? Triệu Vân thu ánh mắt, hỏi. Cũng phải 2-3 tháng rồi. Hồ Lai ỉu xìu đáp. Nơi này, có xảy ra chuyện lạ nào không? Có hai tên to lớn, cứ thấy trời tối là lại ra gây rối, còn muốn ăn thịt ta, may mà ta chạy nhanh. Chúng nó còn ở đây không? Ánh mắt Triệu Vân lóe lên. Phải 3 năm ngày rồi, không thấy hai tên đó ra ngoài đi dạo nữa. Hồ Lai thành thật thuật lại. Triệu Vân không hỏi thêm nữa, xoay người bỏ đi. Tổng hợp lời của đại đầu quỷ và Hồ Lai, đa phần chính là hung hổ và thương xà. Còn về Ma Khôi và Thân Dung có còn sống hay không, thì phải gặp hai tên to lớn kia mới biết được. Hắn khẳng định, hung hổ và thương xà vẫn còn ở ma vực. Đợi ta với. Hồ Lai bước nhanh mấy bước, đuổi kịp Triệu Vân. Lão cũng không ngốc, biết Triệu Vân thực lực không tầm thường, đi theo hắn sẽ rất an toàn. Nếu nhân phẩm tốt, không chừng còn có thể thoát ra ngoài. Cái nơi quỷ quái này, lão không muốn ở thêm một ngày nào nữa. Triệu Vân từng vài lần liếc mắt sang bên, không chỉ một lần nghiêm túc đánh giá Hồ Lai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn cực kỳ nghi ngờ, tên này là một hòa thượng giả, cứ như một con khỉ, chạy nhảy lung tung. Người Phật gia trong tưởng tượng của hắn, không phải loại này, đặt cái pháp hiệu ngông cuồng như vậy, đa phần là thường xuyên bị ăn đòn. Ngươi, có biết Phật thộ ở đâu không? Triệu Vân hữu y vô y hỏi. Không biết. Hồ Lai lấy ra hồ lô rượu, ừng ực uống một hơi. Phật gia cũng uống rượu sao? Rượu thịt qua đường ruột, Phật tổ lưu trong lòng. Phương trượng nhà ngươi, hẳn là rất coi trọng ngươi. Triệu Vân nói chuyện, rất có học thức. Tuy nhiên, hắn nhìn cái tên đầu chọc này, vẫn thấy rất thuận mắt. Tuy tu luyện Phật gia thiền pháp, nhưng lại sống rất phóng khoáng tự tại. So với những vị Phật miệng đầy từ bi nhưng không làm việc của người, thì phải mạnh hơn không ít. Khi đi đến một nơi, Triệu Vân lại dừng bước. Lần này, hắn cởi giày ra, tĩnh tâm cảm nhận. Sau 7-8 cái chớp mắt, hắn mới một lần nữa lên đường, mỗi khi đến một nơi, hắn đều dừng lại một lúc, Hồ Lai như một cái đuôi, Triệu Vân đi đâu, lão liền đi theo đó. Thời gian trôi qua, lâu dần, lão tỏ ra khá hứng thú với đôi chân của Triệu công tử. Dọc đường cứ ngồi xổm mà đi, chỉ nhìn chằm chằm vào lòng bàn chân của Triệu Vân, càng nhìn ánh mắt càng thâm thúy, đây là đại địa linh chú trong truyền thuyết sao? Nhìn thêm mấy lần, lão xác định đúng là đại địa linh chú. Người của linh tộc sao? Hồ Lai lầm bầm lầu bầu, từng lén nhìn dung nhan của Triệu Vân, nhưng lại không nhìn xuyên qua được mặt nạ đầu quỷ. Chỉ biết rằng, vị bên cạnh hắn đây, lai lịch tuyệt đối không tầm thường, ai lại không có việc gì mà chạy đến ma vực đi dạo chứ? Đã đi rồi sao? Ba chữ này, Triệu Vân vẫn luôn lặp lại trên đường đi. Dùng đại địa linh chú để cảm nhận, hẳn là có thể ngửi thấy một chút khí tức. Thế nhưng một đường đi tới, đâu có hung hổ và thương xà, còn có một khả năng, đối phương cố ý ẩn nấp, cho dù dùng thủ pháp che giấu rất cao minh, cũng có thể tránh được cảm chi. Hai tên đó có thể thôn phệ hết ma quỷ trong di tích, hiển nhiên đã có đạo hạnh không tầm thường rồi. Ngươi tìm gì vậy? Hồ Lai bước sát theo sau. Tìm bảo bối. Triệu Vân đáp lời tùy ý, vẫn đi đi rừng rừng. Hồ Lai không rõ vì sao, bám sát không buông, khẳng định Triệu Vân có thể dẫn lão ra ngoài. Lão đại, ở đây này. Đang lúc suy nghĩ, bỗng nhiên nghe một tiếng hô hoán từ phân thân. Triệu Vân muốn kết nối tầm nhìn với phân thân, nhưng đáng tiếc đã muộn, chỉ trong một thoáng, phân thân đã bạo diệt. Cùng lúc đó, một tiếng hồ gầm vang vọng nửa bầu trời. Hồ Lai nghe thấy, liền nhanh nhẹn trốn ra sau một tảng đá. Triệu Vân thì leo lên một ngọn đồi nhỏ, dốc hết thị lực phóng tầm mắt nhìn ra xa, bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy một tên to lớn, uy nghi như núi cao, hình thái của hổ, toàn thân đen như mực, khí huyết cuồng bạo cuồn cuộn mãnh liệt. Thật sự là thái thượng hung hổ. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, thẳng tắp lao về phía đó. Ê, phía sau, Hồ Lai kêu một tiếng. Nhưng đáng tiếc, tốc độ của Triệu Vân quá nhanh, đã không còn thấy bóng dáng. Tiếng hổ gầm hùng tráng, tựa sấm rền, vang vọng khắp ma vực, thân thể nó uy nghi khổng lồ, mỗi bước chân giáng xuống đều khiến đại địa run rẩy. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ kinh hãi. Đúng vậy, đó chính là thái thượng hung hổ, đã sớm cùng ma khôi chôn vùi mà hủy diệt, không ngờ, nó lại vẫn còn sống. Không chỉ nó còn sống, ma khôi cũng vậy, bị năng lượng thể của thái thượng hung hổ bao bọc, hình thái có chút đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt kia, tựa như nhuộm máu, đỏ tươi ghê rợn. Cơ ngân. Ma khôi gầm lên, mặt mũi dữ tợn đáng sợ. Đến rồi, oan gia cũ của hắn đã đến. Đạo phân thân của cơ ngân chính là do hắn hủy diệt. Chính vì cảm nhận được cơ ngân, hắn mới từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại. Cơ ngân ư? Hồ Lai nghe vậy nhướng mày, Thánh tử Thiên Tông là một nhân vật nổi tiếng, đã sớm vang danh khắp tứ hải. Tự viện nhà hắn tuy hẻo lánh, nhưng vẫn từng nghe danh cơ ngân, từng ở mảnh đất này tàn sát tứ phương, các thiên tài và yêu nghiệt thế hệ trẻ của các quốc gia. Gần như bị hắn đồ sát không còn một mống. Không ngờ, cơ ngân lại đến ma vực. Thật khéo, lại để hắn đụng phải. Mới cách đây không lâu, hắn còn tận dụng cơ ngân để mà lừa gạt một phen cơ mà. Ma khôi, biệt lai vô dạng. Bên này, Triệu Vân đã đến vùng thiên địa kia. Cách lớp thiên khung, hắn có thể nhìn rõ hung hổ ma khôi. Nhưng cho dù là hung hổ hay ma khôi, đều không ở trạng thái bình thường. Hẳn là hình thái nửa người nửa thú nửa quỷ. Đã nuốt chửng tất cả ma quỷ trong ma vực, ma lực dị thường hùng vĩ, nhìn vùng trời kia, vốn đã u ám, nay vì ma khí và ma sát cuồn cuộn, bị bao phủ càng thêm đen tối. Quan trọng nhất là sức mạnh, ngay cả hắn cũng thấy rợn người. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ma khôi lại đã đạt đến chuẩn thiên cảnh. Nhìn kích thước của thái thượng hung hổ, cũng lớn hơn trước kia một vòng. Nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi. Ma khôi và hung hổ đã bị giết chết, làm thế nào mà lại sống lại được? Mảnh di tích ma vực này lại còn ẩn chứa bí mật khiến người chết sống lại. Hung hổ ma khôi đã tới, một chân dẫm nát một ngọn núi. Nụ cười của hắn giữ tợn bạo ngược, khát máu hung tàn. Nhìn Triệu Vân mà mắt hắn như muốn nứt ra. Hắn sở dĩ thành ra bộ dạng này đều là nhờ cơ ngân ban tặng. May mắn thay, hắn đã sống lại, dù trông như một quái vật, nhưng ít nhất hắn vẫn còn sống. Điều khiến hắn kinh hỉ nhất là cơ ngân lại tự mình dâng tới cửa. Ngươi làm sao mà sống lại được? Triệu Vân thản nhiên nói. Người nói xem, người đáp lời không phải ma khôi, mà là một người áo đen, đôi mắt hắn sâu thẳm tĩnh mịch, tựa một vực sâu không đáy, trong lời nói tự mang ma lực, nghe vào khiến người ta tâm thần hoảng hốt. Chí ít, Hồ Lai không thể chịu đựng nổi, nhưng rơi vào tay Triệu Vân, lại không thể lay chuyển tâm trí hắn. Tà niệm mặt quỷ. Triệu Vân khẽ nheo mắt, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra đó là ai. Từng có lúc, tà niệm mặt quỷ từng ẩn nấp trong cơ thể hắn, biến thành tà túy, muốn đoạt xá hắn. Không ngờ, đối phương lại vẫn còn ở ma vực. Không cần hỏi thêm, hắn liền biết là ai đã phục sinh ma khôi và thái thượng hung hổ, nhất định là tà niệm mặt quỷ. Không biết sinh thời là người của thời đại nào, nhưng nhất định là một đại thần thông giả, nói không chừng, còn là tồn tại vượt qua thiên võ. Nếu không như vậy, cũng không thể phục sinh hung hổ ma khôi. Xem ra, ta thả hắn ra ngoài, là một lựa chọn cực kỳ chính xác. Tà niệm mặt quỷ âm u cười, còn về hắn trong lời nói. Triệu Vân tự nhiên biết là ai, ngoài đại đầu quỷ, còn có thể là ai. Mục đích của tà niệm mặt quỷ rõ ràng, chính là muốn dụ hắn vào. Chuyện này không trách đại đầu quỷ, nó căn bản không biết gì, chỉ là một quân cờ. Triệu Vân thậm chí còn hoài nghi, mê tung trận của ma vực, chính là do tà niệm mặt quỷ bày ra từ trước, chỉ vì đêm nay úp sọt. mà hắn, có vẻ như chính là con rùa đó. Ngươi, rốt cuộc là ai? Triệu Vân nhìn thẳng không chớp mắt. Đợi khi lão phu đoạt xá ngươi, sẽ nói cho ngươi biết. Tà niệm mặt quỷ khóe miệng khẽ nhếch, một tay kết ấn quyết. Lập tức, đại địa chấn động, từng đạo vết nứt nổ tung. Từ trong vết nứt, lần lượt bò ra từng người đen kịt một vùng, dày đặc như mực. Đa số tóc tai bù xù, giống hệt từng con lệ quỷ vừa bò ra từ địa ngục, gương mặt hung tợn vặn vẹo, đầy mắt lấp lánh đều là ánh sáng màu máu, trong miệng còn chảy ra nước dãi màu máu. Cảnh tượng này, người bình thường thấy cảnh này, nhất định sẽ sợ đến mức đứng không vững. Quả nhiên là đại thủ bút. Triệu Vân nhìn lướt qua, những người bò ra từ dưới đất, từng người một, đều là oan gia cũ của hắn, Tiểu Nhật Hắc, Ma Điện Thánh Tử, Ma Cung Thánh Tử, Huyết Y Môn Thánh Tử, Đại Nguyên Hoàng Tử. Trước đây đều chôn vùi trong tay hắn, không ngờ lại sống lại, như hung hổ ma khôi, bọn họ thuộc dạng nửa người nửa quỷ, cũng như hung hổ ma khôi, hẳn là đều nghe theo hiệu lệnh của tà niệm mặt quỷ, tương tự như thi khôi của thi tộc. Chỉ có điều, những người này đều có thần trí khi còn sống, nhìn thái độ của hắn, đều nghiến răng nghiến lợi, như một bầy sói đói, chăm chăm nhìn một miếng mồi béo bở. Đội hình này, có đủ để ngươi xem không? Tà niệm mặt quỷ khóe miệng khẽ nhếch. Tiền bối quá coi trọng ta rồi. Triệu Vân thản nhiên nói, trong lòng lại vô cùng kinh hãi, cái tà niệm mặt quỷ này, rốt cuộc là nhân vật thế nào, lại có thể chuyển tử vi sinh, lại có thể một mình thao túng nhiều ma quỷ khôi lỗi như vậy. Giết! Tà niệm mặt quỷ lạnh lùng quát, hạ lệnh tru sát. Lệnh vừa ban ra, trừ hung hổ ma khôi và thương xà thân dung chưa từng xuất hiện, các ma quỷ khôi lỗi còn lại, đều xông về phía Triệu Vân, chật kín khắp núi đồi. Từ trên trời nhìn xuống, đó chính là một đống kiến phủ kín mặt đất. Triệu Vân chưa động, lập tức kích hoạt kỳ lân hóa. Hắn phải kích hoạt kỳ lân hóa, cục diện này, không chịu nổi quần ẩu. Không nói gì khác, chỉ riêng một hung hổ ma khôi, cũng đã đủ khiến hắn tàn phế rồi. Kỳ lân gầm rít chấn động thiên địa, vạn đạo quang mang. Triệu Vân sử dụng nhân hình kỳ lân hóa, từ xa nhìn lại, hắn chính là một người khổng lồ, thân hình uy nghi, khí huyết hùng hậu. Lại đã có thể mượn lực kỳ lân. Tà niệm mặt. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Quỷ vừa rồi còn âm u cười, giờ phút này lại cau mày, mới có mấy tháng thôi mà. Con kỳ lân nhỏ kia lại đã trưởng thành đến cấp độ này, lại còn kết khế ước với cơ ngân trở thành ký chủ kỳ lân, hơn nữa, lại còn có thể biến đổi hình thái kỳ lân hóa. Những điều này, đều là hắn không lường trước được. Cũng đúng, từ sau ngày đó, hắn chưa từng ra khỏi ma vực, tự nhiên cũng không biết chuyện bên ngoài. Triệu Vân bây giờ đáng sợ đến mức nào, hắn có thể biết mới là lạ. Sự sắp đặt và suy nghĩ của hắn, phần lớn còn dừng lại ở nửa năm trước, thế giới bên ngoài đang thay đổi. Thời đại cũng đang thay đổi. Tin tức bế tắc chắc chắn sẽ khiến hắn phải kinh ngạc một phen. Ngay cả hắn còn kinh ngạc, huống chi hung hổ ma khôi. Đặc biệt là hung hổ, khoảnh khắc nhìn thấy kỳ lân, lại còn lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đều thuộc loài thú, một loại áp chế huyết mạch nào đó, là xuất phát từ linh hồn. Cũng không sao. Tà niệm mặt quỷ vẫn vững vàng dị thường. Hắn đã bày ra thiên la địa võng, cơ ngân hôm nay không thể thoát. Lúc hắn nhìn, Triệu Vân đã vung kiếm, long uyên quang kiếm dài hàng trăm trượng vô tư múa, quét ngang bát hoang. Ma quỷ khôi lỗi xông lên đều từng mảnh bị quét sạch, lại hóa thành huyết thủy, hòa vào lòng đất. Không ai có thể tiếp cận Triệu Vân, có quá nhiều ma quỷ khôi lỗi, vừa đặt chân vào vùng thiên địa kia, liền bị chấn nát thành bùn máu. Sống lại là thật. Sức mạnh mạnh lên cũng là thật. Nhưng nội tình của bọn chúng lại kém xa khi còn sống, vậy sao có thể là đối thủ của kỳ lân hóa? Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng gầm gừ giận dữ vang trời. Vì ma quỷ khôi lỗi nhiều không đếm xuể, lại còn nối gót nhau, cảnh tượng trở nên cực kỳ đẫm máu. Đó không phải đại trận, mà là cuộc tàn sát đơn phương của kỳ lân, máu tươi nhuộm đầy đại địa, huyết vụ tràn ngập trời xanh, hiển nhiên đã trở thành một trường đồ sát. Ực, Hồ Lai đang trốn ở đằng xa nhìn thấy vậy, liền nuốt nước bọt. Đại tràng diện, đó là một đại tràng diện. Ba ký chủ đó, hiển nhiên là hai đánh một mà. Cơ ngân, thân dung cũng cười dữ tợn, hình thái y hệt ma khôi. Dù là hình thái nửa người nửa quỷ, nhưng ký ức khi còn sống vẫn còn, nỗi hận thù đối với cơ ngân vẫn còn đó, e rằng cũng chỉ còn lại hận thù. Trong gương mặt dữ tợn, không hề có tình cảm của con người, chỉ còn lại tàn bạo và khát máu. Hắc Long Thái Tử, biệt lai vô dạng. Câu thoại tương tự, Triệu Vân lại nói thêm lần nữa. Hắn cuối cùng cũng đứng vững, thần sắc không có thay đổi lớn. Nhưng một loại nộ hỏa ngút trời, đã cháy khắp tâm cảnh hắn, ma khôi và thân dung phẫn nộ, hắn lại há chẳng phải như vậy sao? Sở Vô Xương chết thảm chôn thây, bọn chúng đều có phần. Đã sống lại rồi, hắn không ngại giết bọn chúng thêm lần nữa. Gào, gào. hung hổ ma khôi và thương xà thân dung cùng lúc động thủ, một trước một sau vồ tới. Đợi lâu như vậy, hai người đợi chính là đêm nay, không diệt cơ ngân, thề không bỏ qua. Triệu Vân một tiếng quát chấn động thương khung, lực tiên cuồn cuộn mãnh liệt, hòa quyện với sức mạnh của Kỳ Lân, không chút ngăn cách, hoàn mỹ khế hợp, khiến thân thể năng lượng Kỳ Lân khổng lồ kia bốc cháy như liệt hỏa. Lực tiên, Tà Niệm mặt quỷ trong chớp mắt nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vân. Hắn xác định mình không nhìn lầm, đó đích xác là lực tiên. Nhưng hắn không hiểu, một địa tàng cảnh nhỏ nhoi, lấy đâu ra lực tiên. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi này, tên tiểu tử kia rốt cuộc đã có được kỳ ngộ gì, mà đến chín thành chân nguyên trong cơ thể hắn lại đều lột xác thành lực tiên. Nghi hoặc, bao trùm tâm cảnh của hắn. Và sau đó, sự tham lam đã xua tan nghi hoặc. Đôi mắt u tịch của hắn, nở rộ ánh sáng kinh người chưa từng có. Nếu đoạt xá được cơ ngân, tuyệt đối là một tạo hóa nghịch thiên. Kỳ Lân thánh thú, lực tiên, lực lượng tái sinh của cơ ngân, tất cả mọi thứ đều sẽ là của hắn. Trong biển người mênh mông mà chọn chúng cơ ngân, quả nhiên là một lựa chọn cực kỳ chính xác. Phía bên này, ma khôi hổ dữ đã cuốn theo ma sát lăng thiên lao tới. Đó là một cảnh tượng chấn động, ít nhất trong mắt hồ lai, nó đặc biệt kinh người. Con hổ dữ quá khổng lồ, cứ như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, người thường căn bản không thể nào chống đỡ được. Bởi vì căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Muốn đấu với ma khôi hổ dữ, ít nhất cũng phải đạt đến cấp độ cửu vĩ hóa. Triệu Vân một chiêu đại soái bi thủ, lật tung ma khôi hổ dữ. Cùng một khoảnh khắc, thanh xà thân dung đã giết tới, tám cái đầu khổng lồ đều đồng loạt phun ra tia chớp, đánh Triệu Vân không đứng vững một bước. Đến khi đứng vững, đuôi rắn của thanh xà thân dung đã quật tới. Triệu Vân mắt nhanh tay lẹ, nghiêng người tránh thoát. Khoảnh khắc tránh thoát, hắn vươn tay nắm lấy đuôi thanh xà. Eo ngựa hợp nhất, vung thanh xà thân dung lên, ầm một tiếng ném xuống đất, chấn động quá lớn, khiến các ngọn núi xung quanh đều rung chuyển sụp đổ. Đến chịu chết đi. Triệu Vân đổi mục tiêu, tấn công Tà Niệm mặt quỷ. So với việc đánh ma khôi hổ dữ và thanh xà thân dung, tiêu diệt tên này hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hắn đã xem thường đối phương. Tà Niệm mặt quỷ vốn đang lơ lửng giữa không trung, lại trong chớp mắt di chuyển đến một vùng trời khác. Chạy đằng nào. Triệu Vân lạnh lùng quát, trong mắt có tia chớp bắn ra, Tà Niệm mặt quỷ đầy vẻ khinh miệt, lại như một con u linh biến mất không thấy tăm hơi. Thậm chí, tia chớp Triệu Vân đánh tới cũng không bắt được hắn. Triệu Vân khẽ nhíu mày, công kích thông thường dường như vô hiệu với tên đó, cần phải khóa mục tiêu mới được. Cũng như mũi tên trước đó, Tà Niệm mặt quỷ đã dùng xoáy nước để đỡ đòn trực diện. Nghĩ đến đây, hắn lại rút ra Bá Vương cung. Cây đại cung này tự nó đã có lực khóa mục tiêu, dương cung ắt trúng. Thấy vậy, Tà Niệm mặt quỷ vội vàng một tay bấm quyết. Lại một vòng xoáy nữa hiện ra. Chỉ có điều, vòng xoáy lần này không phải ở trước mặt mà là ở phía sau hắn. Hắn lùi một bước, lập tức độn thân vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn rồi từ từ khép lại, Tà Niệm mặt quỷ cũng theo đó biến mất. Triệu Vân nhìn thấy, nhướng mày, có chút bối rối. Mũi tên lôi đình đã lên dây cung, không biết nên bắn về phía nào. Hắn mở thiên nhãn, quét nhìn khắp bốn phía. Có thể bắt được khí tức của Tà Niệm mặt quỷ, nhưng lại phiêu miểu bất định, lúc ẩn lúc hiện, khi trái khi phải, khi trên khi dưới. Đây, hẳn là một loại du ly chi pháp, tự có che giấu, tự mang ẩn thân, chủ yếu là tốc độ quá nhanh, căn bản không thể bắt được. Vô tướng Phật Pháp. Hồ Lai thấy thế, ánh mắt có chút kỳ lạ. Triệu Vân không nhận ra bí thuật đó, nhưng với thân phận là người kế thừa một mạch Phật gia, hắn lại có thể nhận ra, đó là một môn vô thượng Phật Pháp đã thất truyền nhiều năm. Không ngờ, Tà Niệm mặt quỷ kia lại tinh thông. Đây, cũng coi như một loại thiên phú. Tà vật của Phật gia. Hồ Lai khẽ lẩm bẩm một tiếng, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Không cần hỏi, liền biết Tà Niệm mặt quỷ kia khi còn sống là một người của Phật gia, hơn nữa đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Không chừng, còn là một vị Phật vượt qua cả thiên võ cảnh. Chính vì nhìn ra điểm này, hắn mới khó tin. Phật gia lục căn thanh tịnh, vậy mà lại cũng có thể sản sinh Tà Niệm, khi hắn đang nhìn. Một tiếng gầm thét vang vọng cửu tiêu, trong tiếng gầm thét mang theo ý vị ai oán. Hồ Lai thu tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt, liền thấy một gã khổng lồ rơi từ thương khung xuống. Chính là ma khôi hổ dữ, thân thể hùng vĩ của nó đã tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất. Thanh xà thân dung còn thảm hại hơn, rơi xuống đất tạo thành một vũng máu. Hai đánh một, bọn chúng lại ngây người ra khi không thể thắng được Kỳ Lân Triệu Vân. Một kẻ thì thân thể năng lượng thủng trăm lỗ, một kẻ thì thân thể năng lượng tàn tạ khắp nơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù ma lực nguồn cung bất tận, nhưng tốc độ trọng tạo của hai kẻ này cũng đã chậm đi rất nhiều. Nói trắng ra, vẫn là nội tình. Đừng nhìn hai kẻ đó tỏ vẻ oai phong lẫm liệt, thực tế, chỉ là vàng ngọc bên ngoài, bã đậu bên trong. Nếu vạch trần lớp áo bên ngoài của bọn chúng, ắt hẳn sẽ là một linh hồn và thi thể đã thối rữa. Không thể đánh chết, Triệu Vân không tiếp tục công phạt mà nhìn xuống mặt đất. Trong mảnh thiên địa này có huyền cơ, giam giữ ma lực bằng bạc. Thân ở giữa mảnh thiên địa này, thanh xà thân dung và ma khôi hổ giữ gần như bất tử. Đánh tan một lần, bọn chúng liền có thể mượn ma lực để trọng tạo lại. Trừ phi lực lượng tuyệt đối áp chế, một hơi đánh cả hai thành cho tàn, nếu không, sẽ rất khó để giết chết bọn chúng. Ít nhất, hắn hiện tại không có được sức mạnh như vậy. Đã chiến đấu lâu như vậy, vẫn không thể tiêu diệt được. Nếu tiếp tục đánh nữa, e rằng không thể giết chết hai kẻ kia, mà hắn sẽ cạn kiệt lực lượng kỳ lân trước. Ngươi, còn bao nhiêu sức lực? Tà niệm mặt quỷ cười u ám, một lần nữa ẩn thân. Mà lời nói của hắn, cũng như thân hình của hắn, phiêu hốt bất định, mang theo ma lực, vang vọng khắp thiên địa. Theo lời hắn dứt, mặt đất ong một tiếng rung chuyển. Sau đó, liền là một tòa đại trận đen kịt hiện hóa. Từ trên trời nhìn xuống, đại trận như một tấm đồ đằng, in hẳn trên mặt đất. Mà Triệu Vân, đang ở trong trận. Trận pháp này rất quỷ dị, lực lượng trói buộc cực kỳ đáng sợ. Dù là kỳ lân hóa, cũng bị cấm cố không thể nhúc nhích. Chưa xong đâu. Sau đại trận đen kịt, liền là từng sợi xiềng xích từ dưới đất nhô lên. Chúng không phải xiềng xích thật, mà do ma lực ngưng tụ thành, như từng con rắn bơi lượn bay vút. Mỗi tắc xiềng xích đều khắc họa bí văn quỷ dị, như sống động vậy, luân chuyển trong xiềng xích. Cho ta phá. Triệu Vân trong lòng giống lên, vận chuyển hộ thể thiên cương. Đáng tiếc là hắn không thể phá vỡ đại trận đen kịt. Không những không phá được, mà còn bị từng sợi xiềng xích khóa chặt tay chân. Xiềng xích rất cứng cáp, cũng rất quỷ dị, lại có thể hút lấy lực lượng kỳ lân, hơn nữa tốc độ không chậm. Cứ theo đà này, hắn sẽ bị nuốt sạch lực lượng kỳ lân, và sẽ tán đi kỳ lân hóa. Đại trận này, còn đủ để xem không? Kèm theo một câu nói u, tà niệm mặt quỷ lại hiện thân, cũng như một con quỷ hồn, lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt hắn nhìn Triệu Vân, đầy vẻ trêu tức và thích thú. Đã nói rồi, nơi này đã răng thiên la địa võng, ngươi không thoát được đâu. Thấy Triệu Vân bị vây khốn, Ma Khôi và Thân Dung nghiến răng nghiến lợi, một kẻ bên trái, một kẻ bên phải, chặn bên ngoài đại trận, gương mặt dữ tợn như ác quỷ. Nhưng bọn chúng đều bị tà niệm quỷ diện khống chế, không thể tự ý hành động. Bằng không, đã sớm xông vào rồi. Tà niệm quỷ diện sao nỡ diệt Triệu Vân? Hắn còn muốn đoạt xá cơ mà. Vạn nhất đánh chết, đi đâu tìm được người thứ hai? Hắn chỉ cần đợi. Đợi đại trận nuốt trọn sức mạnh kỳ lân, hắn sẽ bắt tiểu kỳ lân ra, sẽ nhập thể Triệu Vân, sẽ tiêu diệt linh hồn Triệu Vân. Như vậy, liền công thành viên mãn. Pháp trận thật bá đạo. Triệu Vân cau mày, kịch liệt giãy giụa. Vẫn là đã coi thường đối phương, không ngờ lại thông hiểu trận pháp đáng sợ như vậy. Có lẽ là tà niệm quỷ diện đã trộm long cháo phượng, mượn tàn trận ma vực còn sót lại để dùng cho mình. Cho dù là trận pháp tàn phá, đó cũng là cấp tiên, bị phong ấn bên trong, quả thực rất khó phá giải. Hắn từng thử, ngay cả thuật triệu hồi nghịch chuyển cũng không thể thoát ra, có thể thấy trận pháp này đáng sợ đến nhường nào. Xong rồi. Hồ Lai đang ẩn mình trong bóng tối, lòng nguội lạnh một nửa. Rõ ràng là một tử cục. Hắn cũng muốn giúp đỡ, vấn đề là không biết phải giúp thế nào, e rằng cũng không giúp được. Kỳ lân còn bị vây khốn, huống hồ là hắn, còn không đủ nhét kẽ răng người ta. Tuyệt vọng không? Tà niệm quỷ diện cười dữ tợn, lộ ra hàm răng trắng hiếu. Chủ tính mấy tháng, chờ đợi chính là hôm nay. Hóa kỳ lân thì sao, vẫn không phải bị bắt sao? Còn Triệu Vân đoán cũng không sai, hắn quả thật đã mượn tàn lực của pháp trận ma vực, sửa đổi pháp trận cấp tiên của mảnh thiên địa này, mới bắt được cơ ngân, thật sự muốn lật thuyền trong mương. Triệu Vân nhíu mày càng sâu, tâm thần chìm đắm, tư duy nhanh chóng xoay chuyển. Hắn phải nhanh chóng phá cục, bởi vì mỗi giây đều có sức mạnh kỳ lân bị hút đi. Theo tốc độ này, không bao lâu nữa, toàn bộ sức mạnh kỳ lân sẽ bị nuốt chửng. Khi đang bó tay chịu trói, Triệu Vân bỗng nhiên mắt sáng lên. Quả nhiên là vậy. Hắn làm sao có thể lật thuyền trong cái mương nhỏ này được. Bỗng nhiên, một đạo kiếm mang từ đằng xa chém tới. Kiếm mang này, uy lực vô cùng, lại nhanh như chớp giật, không đợi tà niệm quỷ diện bọn hắn kịp liếc mắt. Kiếm mang đã chém tới, chuẩn xác vô cùng, một kiếm chém đứt một sợi xích sắt, cũng xé toạc một lỗ hổng trên pháp trận tàn phá. Rắc. Triệu Vân thấy cơ hội, mạnh mẽ giật đứt sợi xích sắt thứ hai. Khe hở của tiên trận đã xuất hiện, hắn một bước bay vút lên trời, mạnh mẽ thi triển thần long bãi vĩ. Thể hình trạng thái kỳ lân hóa vô cùng khổng lồ, thần long bãi vĩ trong trạng thái kỳ lân hóa, càng thêm khổng lồ. Hung hổ ma khôi, thương xà thân dung và tà niệm quỷ diện còn chưa kịp phản ứng, không một kẻ nào may mắn thoát khỏi, đều bị một đòn hất văng ra ngoài. Ma khôi và thân dung còn đỡ, có thể lực hộ thể, tà niệm quỷ diện thì thảm rồi, không có nhục thân làm nền tảng. Lực phòng ngự cực kém, suýt nữa bị đánh tan ngay tại chỗ. Tất cả đều diễn ra trong chớp mắt. Hồ Lai đang ẩn mình trong bóng tối, vô thức liếc mắt sang. đập vào mắt lại thấy một gã to lớn. Đó hẳn là một con hồ ly chín đuôi. Đúng vậy, là Đại Hạ Long Phi. Nàng đã hoàn thành lột xác, tỉnh dậy vào ban đêm, cũng tiến vào đế đô vào ban đêm. Hơn nữa là vào ban đêm, âm thầm gặp được một đạo phân thân của Triệu Vân, biết được cơ ngân đến ma vực, lúc này mới đi theo vào. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Một kích đỉnh phong này của nàng đã giúp Triệu Vân phá tan tử cục. Mấy khoảnh khắc trước, Triệu Vân chính là cảm nhận được nàng, ánh mắt mới sáng rực như vậy. Công chúa Đại Hạ quả nhiên không phải dạng vừa. Ít nhất, phương pháp ẩn nấp kia, người bình thường không thể sánh bằng, ngay cả Tà Niệm Quỷ Diện cũng bị lừa. Trước đó hoàn toàn không biết có người đến, còn về hắn, dựa vào khế ước cộng sinh còn sót lại từ trước, mới tìm được một tia khí tức. Đáng chết! Tà Niệm Quỷ Diện mặt mày hung tợn, hắn đang bay ngược, lại bóp nát ấn quyết, muốn phong ấn lại Triệu Vân. Triệu công tử đâu có ngốc, ăn một lần thiệt thòi, sẽ không mắc lừa hai lần. Không đợi đại trận hiển hóa, hắn liền một kiếm cắm xuống đất, thi triển thiên lôi trận, phá hủy pháp trận tàn phá. Còn muốn phong ấn ta nữa sao? Không có cửa đâu. Long Phi đã tới, ầm ầm hạ xuống đất. Đến đây, thiên địa mới rơi vào yên tĩnh. Triệu Vân và Long Phi đứng sừng sững một đông một tây, hai vật khổng lồ, như hai tòa bia đá. Nói chứ, nhìn từ phía sau, hai người quả thật rất xứng đôi. Sao chàng không đợi thiếp tỉnh dậy? Long Phi khẽ nói. Quỷ mới biết nàng ngày nào mới tỉnh. Triệu Vân cười khan một tiếng. Long Phi ho khan, lần này là ngủ quá lâu rồi. Đến giờ khắc này, nàng vẫn còn mơ hồ, không chỉ vì ngủ say, mà còn vì nghe quá nhiều truyền thuyết. Truyền thuyết của ai? Dĩ nhiên là của cơ ngân, ma vực chu diệt nhân tài các nước, biên quan Đông Nam chôn sống trăm vạn đại quân, lại đến Nam vực, một trận lôi điện đột ngột giáng xuống, đánh cho bốn đại siêu cấp đại tộc tổn thất nặng nề, vào cấm địa tử hải, lại còn có thể sống sót trở ra. Từng chuyện, nàng đều khó mà tin được. Ngủ say quá lâu, dường như đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện lớn. Dầm, hung hổ ma khôi và thương xà thân dung đã đứng vững, một kẻ trước một kẻ sau giận dữ nhìn Triệu Vân và Long Phi, hai kẻ này tuy nửa người nửa ma quỷ, nhưng ký ức vẫn còn, tự nhiên nhận ra Long Phi, công chúa của Đại Hạ mà. Đã sớm nổi danh khắp tử hải, chỉ vì nàng là túc chủ duy nhất của Đại Hạ. Đương nhiên, giờ đây không còn là duy nhất nữa rồi. Mặc dù vậy, nàng cũng đủ nổi tiếng. Đêm nay, không ngờ nàng lại đến. Còn có Tà Niệm Quỷ Diện, đã thật sự ổn định thân hình. Bởi vì đến quá đột ngột, trước đó không kịp tránh né, đã ăn một đòn thần long bãi vĩ của cơ ngân, cảm giác kia thật là sảng khoái, nửa thân thể đều nổ tung thành cho bụi, không có căn cơ nhục thân, vậy mà có thể chịu được thần long bãi vĩ, đã là một kỳ tích. Gương mặt hắn, quả thực đã biến thành một quỷ diện, dữ tợn đến vặn vẹo. Vạn kế tính toán, vẫn xuất hiện biến số. Cái tử cục nhắm vào cơ ngân, vì sự xuất hiện của Đại Hạ Long Phi, đã bị phá vỡ hoàn toàn. Trận pháp đã không còn thành hình, muốn bắt cơ ngân nữa, khó như lên trời. Triệu Vân ánh mắt như đuốc, đã lao thẳng đến giết nó. Giải quyết vấn đề phải tìm người tạo ra nó, diệt Tà Niệm Quỷ Diện, trực tiếp hơn bất cứ điều gì. Tà Niệm Quỷ Diện quát lạnh, phía sau lại hiện ra một vòng xoáy. Chu tiên quyết của Triệu Vân vẫn chậm mất một bước, khi kiếm mang chém tới, Tà Niệm Quỷ Diện đã độn nhập vào vòng xoáy. Hung hổ ma khôi gào thét, một kích bổ nhào Triệu Vân, bị nuốt quá nhiều sức mạnh kỳ lân. Triệu Vân giờ đây, thân hình cũng đã nhỏ lại, nếu không, hung hổ ma khôi thật sự không thể áp chế hắn. Tiên lực của Triệu Vân cuồn cuộn, lại cùng sức mạnh kỳ lân giao hòa, chấn lật hung hổ ma khôi. Đối mặt, liền thấy thương xà thân dung lao tới. Tuy nhiên, Long Phi không phải là vật trang trí, nàng đã chặn đứng thương xà. Một chảo liền ấn nó xuống, thương xà có 8 cái đầu, tiên hổ có 9 đuôi, nhiều hơn thương xà một cái đuôi, suýt nữa giết chết nó. Hung hổ ma khôi rít gào, thương xà thân dung gầm thét. Triệu Vân không hề sợ hãi, đối đầu với hung hổ ma khôi, Long Phi cũng không sợ hãi, đối chiến với thương xà thân dung, dù là nửa cửu vĩ, vẫn hung hãn như thường, phải biết rằng, thương xà cũng không phải thể hoàn chỉnh, đã chết một lần, căn cơ gần như tan biến. Còn Triệu Vân, sức mạnh kỳ lân tuy suy yếu, nhưng đối phó với hung hổ ma khôi tàn phế một nửa, vẫn không thành vấn đề. Vì bốn gã to lớn khai chiến, trong thiên địa lại vang lên tiếng ầm ầm. Hai đối hai, giờ thì công bằng rồi, động tĩnh còn lớn hơn nhiều so với hai đánh một trước đó. Đây, là cuộc chiến giữa các túc chủ đặc biệt. Trường diện lớn đây. Hồ Lai nhìn thấy, xem đến mắt không chớp. Hắn phải may mắn đến nhường nào, lại có thể được chứng kiến đại chiến cấp bậc này, túc chủ không thường thấy, túc chủ đánh nhau càng hiếm gặp, huống hồ là bốn túc chủ chiến đấu. Hắn đang xem, một đạo vòng xoáy đen kịt bỗng nhiên hiện ra. Hồ Lai biến sắc, quay đầu bỏ chạy. Chạy đâu? Trong vòng xoáy có tiếng cười lạnh, một bàn tay đen kịt từ bên trong thò ra. Dĩ nhiên là tà nhiễm quỷ diện, đánh không lại Kỳ Lân, đấu không lại Cửu Vĩ, vậy chẳng phải phải tìm một quả hồng mềm mà bóp sao? Đương nhiên, hắn chạy đến đây không phải để bóp hồng, mà là có mục đích khác. Trong ma vực có một người nhà Phật, hắn đã sớm biết, nhưng không diệt trừ, tự có tính toán của hắn. Hồ Lai vừa mới độn đi 3 năm trượng, đã bị hắn một tay tóm vào vòng xoáy. Ta là người xuất gia mà, thí chủ, quân tử động khẩu không động thủ. Đừng ép ta chửi mẹ. Trong vòng xoáy, đầy dẫy tiếng la hét om sòm của Hồ Lai. Vì hắn náo loạn bên trong, vòng xoáy trở nên khá bất ổn, một lúc lâu cũng không thể khép lại. Đi chết đi lão nương. Kèm theo một tiếng chửi rủa, Hồ Lai lại thoát ra được. Chạy đâu? Tà niệm quỷ diện nghiến răng nghiến lợi, đuổi ra khỏi vòng xoáy. Lại một trường thò tới, hóa thành một bàn tay khổng lồ, lăng không chụp lấy Hồ Lai. Ngay lúc này, trên người Hồ Lai, kim quang bỗng nhiên nở rộ, một pho đại Phật màu vàng, ầm ầm xuất hiện, chấn nát bàn tay hư ảo, ngay cả tà niệm quỷ diện cũng bị chấn lui một bước. Hồ Lai bảo tướng trang nghiêm, niệm tụng Phật âm. Đáng tiếc, đạo hạnh của hắn quá nông cạn, rõ ràng Phật quang khắc tà túy, nhưng Phật pháp của hắn lại vô dụng đối với tà niệm quỷ diện. Nói chính xác hơn là Phật quang mang tính ma tính của tà niệm quỷ diện, đã bảo vệ linh hồn của hắn, cho nên mới không bị Phật âm quấy nhiễu. Điều trùng tiểu kỹ, tà niệm quỷ diện cười âm hiểm, một câu nói tuy nhẹ nhàng, nhưng tràn đầy ma lực, phá hủy lời Phật, chấn tan Phật âm. Hồ Lai phun máu, pho đại kim Phật hộ thể, đều tại chỗ nổ tung, hắn lảo đảo, loạn choạng lùi lại, còn chưa kịp đứng vững. Tà niệm quỷ diện đã tới, hóa thành một đạo ma quang, chui vào cơ thể hắn. Hồ Lai rên rỉ, mặt đầy vẻ đau đớn. Là tà niệm quỷ diện đã nhập vào trong não hải của hắn, giam cầm linh hồn hắn. Chỉ 3 năm khoảnh khắc, Phật quang trong mắt hắn liền biến mất, thay vào đó là ma quang bạo ngược, thần thái của hắn cũng lập tức ngây dại. Sau khi ngây dại, toàn mặt đều trở nên dữ tợn. Đúng vậy, tà niệm quỷ diện đã đoạt quyền kiểm soát cơ thể hắn. Đây không phải đoạt xá, nhưng lại tương tự đoạt xá. Tà niệm quỷ diện không coi trọng Hồ Lai, nhưng tạm thời làm dung khí cho linh hồn hắn. Vẫn tạm đủ dùng, có nhục thân, liền có căn cơ, cho dù không phải của hắn, nhưng phần lớn thời gian, đều có hiệu quả như nhau. Thiên địa phương xa, từng ngọn núi một nổ tung, 4 đại túc chủ chiến đấu đến khí thế ngút trời, Triệu Vân phong thái lẫm liệt, một đường đánh cho ma khôi đứng không vững, đại hạ Long Phi cũng đủ mạnh, đánh cho thân dung không ngóc đầu lên nổi, thương xà vốn có 8 cái đầu, đã bị nàng vận dụng 5 cái. Hãy đợi đấy. Tà niệm quỷ diện cười lạnh, ẩn mình trên một đỉnh núi, khoanh chân ngồi xuống, nhìn giữa lông mày hắn, hiện ra một đạo ma văn đen kịt, trên ma văn, có một tia Phật quang mang tính ma tính nở rộ, Hồ Lai nhìn không sai, hắn quả thật là tà túy nhà Phật, chỉ là không biết là vị Phật nào. Dù sao, khi Phật thổ thịnh vượng, là vào thời đại hoang cổ. Giờ đây, Phật thổ đã biến mất khỏi thế gian, không ai biết ở đâu. Nói không chừng, tà niệm quỷ diện chính là tàn niệm của Phật còn sót lại từ thời đại đó. Di tích ma vực, hỗn loạn không tả, trận quần chiến giữa các ký chủ diễn ra như lửa đổ dầu. Tình thế chiến trường không hề thay đổi. Triệu Vân và Long Phi chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Triệu Vân thì ổn, nhưng Long Phi lại liên tục cau mày, mấy lần quật ngã thương xà thân dung, nhưng không tài nào đánh chết được hắn. Hơn nữa, lực lượng của đối phương không hề suy yếu một chút nào, ma lực dường như tuôn chảy bất tận. Hắn đã giam giữ ma lực, Triệu Vân nhắc nhở một tiếng, hắn trong lời nói của y... Tự nhiên là chỉ quỷ diện tà niệm, một đại thần thông chân chính, không chỉ phục sinh hung hổ ma khôi và thương xà thân dung, mà còn sai khiến bọn họ nuốt chửng tất cả ma quỷ trong di tích, dùng phương pháp quỷ dị, tụ tập toàn bộ ma lực của ma vực để ma khôi và thân dung sử dụng. Chỉ cần ma lực không cạn kiệt, bọn họ sẽ không bị tiêu diệt. Trừ phi, có lực lượng siêu cường, mạnh đến mức nào, mạnh đến mức có thể một đường đánh diệt cả 2 ký chủ. Điểm này, trước khi Long Phi đến, y đã nhìn rõ mồn một. Cho nên, phần lớn thời gian, y đều nhìn chằm chằm vào quỷ diện tà niệm, chỉ có diệt tên kia, mới có thể phá pháp từ căn nguyên, đáng tiếc, đạo hạnh của y có hạn, không thể bắt được quỷ diện tà niệm, tên kia tuy là một phế vật chiến đấu, nhưng lại thần xuất quỷ một, thủ đoạn tẩu thoát có thể nói là tuyệt kỹ. Ngay cả lúc này, y cũng không tìm thấy tung tích của quỷ diện tà niệm, nhưng y biết, tên kia nhất định vẫn còn ở đó, nói không chừng đang nấp trong một xó núi nào đó, u mưu đại chiêu. Ma khôi gào thét. Thân dung gầm giống, dù bị áp chế đánh đập, ma sát vẫn ngập trời. Thế nhưng, gào to cũng vô dụng, những trận đòn đáng chịu, một trận cũng không thiếu. Ai đang giao chiến bên trong vậy? Có lẽ động tĩnh quá lớn, tiếng ầm ầm đã truyền ra ngoài ma vực. Trấn ma ti, vốn canh gác ở vành đai ngoài của ma thổ, lũ lượt kéo đến từng tốp, cho mày nhìn chằm chằm về hướng ma vực, nhưng lại không thể nhìn xuyên qua màn sương, chỉ có thể nghe thấy tiếng động, chỉ biết bên trong có người đang đại chiến. Hơn nữa trận thế không nhỏ, ma vực đã trầm lặng mấy tháng, đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng ngấm ngầm đều toát ra vẻ quỷ dị. Không ai đi vào, ai cũng không được phép vào. Đây là tử lệnh mà cấp trên đã ban. Hung hổ ma khôi lại đẫm máu, bị Triệu Vân một chưởng đánh cho lực lượng thể tan rã. Có ma lực tuôn chảy bất tận, tên kia lật mình đứng dậy, bay vút lên, lao về phía Triệu Vân. Triệu Vân nghiêng người né tránh, tóm lấy đuôi hắn, mạnh mẽ vung lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, là một tiếng ầm vang, hung hổ ma khôi uy nghi như núi, bị ném mạnh xuống đất, lực lượng thể của hung hổ vốn đã tan rã, chưa kịp tái tạo, lại nứt toác ra từng đường. Lực phản chấn quá mạnh, ma khôi cũng bị ảnh hưởng, ho ra từng ngụm máu lớn, thân thể nửa người nửa quỷ suýt chút nữa bị chấn đứt lìa. Vẫn chưa xong, Triệu công tử eo mã hợp nhất, một hơi cho hắn 9 cú quật liên tiếp. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, hung hổ quá lớn, cũng quá nặng, đập sập núi non, trong tiếng đá vụn văng bay, ma sát cuồn cuộn, từng luồng tiêu tán, cả vùng trời đất đó, đều tràn ngập huyết quang. A, ma khôi gầm giống, muốn dậy thoát. Nhưng Triệu Vân tóm quá chặt, cú quật cũng quá tàn nhẫn, khiến hắn không còn sức phản kháng. Dù có ma lực bổ sung dồi dào, cũng không thể chịu đựng nổi những đòn tấn công liên tiếp. A, cũng đang gào thét, còn có thương xà thân dung. So với hung hổ ma khôi, nó dường như thảm hại hơn, vốn có 8 cái đầu, giờ chỉ còn 1 cái. Hơn nữa còn héo hon, lực lượng thể của thương xà đen kịt, bị long phi đánh cho tàn tạ khắp nơi, cũng may nhờ ma lực dồi dào không ngừng, có thể tái tạo lực lượng thể, nếu không, hắn đã sớm bị đánh tan rồi. Cùng một khoảnh khắc, hai người đột phá trói buộc, nhảy thoát ra ngoài. Cũng chính khoảnh khắc đó, thiên địa u ám rung lên bần bật, một cánh cửa khổng lồ chống trời, từng tấc nhô lên khỏi mặt đất, trên hai cánh cửa đều khắc đồ đằng quỷ diện, như thể sống động, thỉnh thoảng còn lộ ra một nụ cười dữ tợn, ngay cả Triệu Vân và Long Phi khi nhìn thấy, tâm thần đều nhất thời hoảng hốt, còn có những bí văn trên cánh cửa khổng lồ, đen kịt mà cổ xưa, cũng sống động như thật, trong dòng chảy, chúng khắc sâu vào thân cửa, thậm chí có máu tươi trào ra. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là do quỷ diện tà niệm gây ra. Chẳng qua, hắn chưa từng hiện thân mà thôi, thân thể của Hồ Lai, là vật chứa của hắn, cũng bị hắn coi là căn cơ, dưới một thời điểm cụ thể, có một loại vĩ lực đáng sợ. Đó là cái gì? Triệu Vân lẩm bẩm, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, trong trạng thái kỳ lân hóa, y vốn đã uy nghi cao lớn, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa khổng lồ, vẫn phải ngẩng đầu lên, Long Phi cũng đang nhìn. So với cánh cửa khổng lồ, bọn họ giống như hai đứa trẻ 3 tuổi, quan trọng nhất là uy thế của cánh cửa khổng lồ. Hùng vĩ trắng lệ, khiến bọn họ cảm thấy áp lực bội phần. Đó là Phật Pháp Tu La Môn. Hai người không nhận ra, Tiểu Kỳ Lân cũng không nhận ra, nhưng Cửu Vĩ Hồ là một lão làng, liếc mắt đã nhìn thấu. Tiểu Hồ Ly, biết không ít nhỉ? Giọng nói u, mang theo tiếng cười khà khà, vang vọng khắp bầu trời. Tự nhiên là quỷ diện tà niệm đang nói, nhưng lại không tìm thấy hắn ở đâu, bởi vì tên kia luôn thay đổi vị trí. Đó chính là Phật Pháp Tu La Môn. Long Phi lẩm bẩm tự nói. Dường như đã từng nghe qua bí thuật này, độc quyền của Phật gia, những truyền thừa khác cũng không thể thi triển được loại Phật pháp này, tương truyền Tu La Môn là cấm địa của Phật gia, bị hút vào trong đó, liền sẽ bị niệm lực hóa giải, lực lượng hóa giải lại trở thành dưỡng liệu của Phật, nàng cũng chỉ nghe nói, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Tà vật Phật gia. Triệu Vân thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên, nếu không liên quan đến Phật, làm sao có thể thi triển Phật pháp Tu La Môn? Chính vì vậy, y mới bất ngờ, quỷ diện tà niệm lại là một tà vật của một tôn Phật. Hơn nữa, tôn Phật đó khi còn sống lại rất mạnh mẽ. Theo y thấy, nhất định là một tôn Phật vượt qua thiên võ. Không. Khi hai người nhìn vào, tiếng hú thét đột ngột vang lên, truyền đến từ hung hổ ma khôi và thương xà thân dung. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì từ trong cánh cửa khổng lồ đó, có hai sợi xích đen kịt phóng ra, khóa chặt bọn họ, kéo về phía Tu La Môn, mục đích của quỷ diện tà niệm rõ ràng. Muốn hóa diệt hai người bọn họ, hoặc nói cách khác, là hiến tế hai người bọn họ, nhưng sự phản kháng của bọn họ, hoàn toàn vô dụng, bọn họ đều là do quỷ diện tà niệm phục sinh, tự nhiên cũng chịu sự khống chế của quỷ diện tà niệm. Nhanh lên! Phá hủy Tu La Môn, Cửu Vĩ Hồ quát lớn. Không cần nó nói, Triệu Vân cũng đã dương cung đặt tên. Còn Long Phi, cũng hai tay bấm quyết, ngưng tụ ra một đạo kiếm mang vô song. Mũi tên lôi đình của Triệu Vân bắn ra. Nhưng một mũi tên bá đạo đến vậy. Bắn vào Tu La Môn, lại va chạm rồi tan biến. Ngược lại Tu La Môn, không hề hấn gì. Kiếm mang của Long Phi cũng đến, cũng không thể lay chuyển Tu La Môn. Tự lượng sức mình đi. Quỷ diện tà niệm cười u, trong tiếng cười tự có ma lực mê hoặc lòng người. Phật Pháp Tu La Môn có niệm lực chống đỡ, há có thể ai muốn phá là phá được. Triệu Vân không tin tà. Long Phi cũng không tin tà, công kích không ngừng. Quỷ diện tà niệm thì khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt đầy khinh miệt. Cứ việc đánh. Không. Tiếng gào thét của Ma Khôi và Thân Dung lại mang thêm ý nghĩa ai oán. Trước đó, bọn họ hung tàn bạo ngược, khoảnh khắc này, bọn họ lại sợ hãi, sống lại từ cõi chết, không có nghĩa là đã nhìn thấu sinh tử, bọn họ biết, một khi đã vào cánh cửa đó, sẽ bị triệt để giết chết, cũng như ngày đó, khi bị cơ ngân tru sát, có một loại tuyệt vọng, phát ra từ linh hồn. Sống lại thì sao chứ, bọn họ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Quỷ diện tà niệm không chút thương xót. Hung hổ Ma Khôi và Thương Xà Thân Dung đều bị hắn kéo vào Tu La Môn. Sau đó, là tiếng kêu thảm thiết bi ai, truyền ra từ Tu La Môn, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng, bên trong đó giam giữ vô số ác quỷ, đang phải chịu đựng nỗi đau khổ vĩnh viễn không được siêu sinh, đó là một sự dày vò. Đã hiến tế rồi. Quỷ diện tà niệm đã hiến tế bọn họ. Tương tự bị hiến tế, còn có ma lực mà hắn đã giam giữ, cũng bị nuốt vào Tu La Môn. Tu La Môn rung lên bần bật, ma quang đại thịnh. Nhìn kỹ, trong ma quang còn tiềm ẩn Phật quang đen kịt. Có tiếng Phật âm vang vọng. Nhưng Phật âm này, không giống vẻ trang nghiêm tường hòa kia, ngược lại ma lực vô thượng. Đi kèm với tiếng Phật âm niệm tụng, Phật Pháp Tu La Môn vốn đang đóng, lại từ từ mở ra, mà phía bên kia cánh cửa, không phải cực lạc tịnh thổ, mà là một thế giới đen kịt, như một hố đen, không thấy ánh sáng, chỉ cần nhìn thêm một cái, tâm thần cũng có thể bị nuốt chửng, đừng nói Triệu Vân và Long Phi, ngay cả Kỳ Lân và Cửu Vĩ Hồ, đều lộ ra vẻ kiêng kỵ, một khi bị nuốt vào, liền 10 phần chết không còn đường sống. Triệu Vân tiên lực giạt rào, lại dương cung đặt tên. Uy lực của mũi tên lôi đình, tồi khô lạc hủ, nhưng bắn vào Tu La Môn, lại không hề tạo ra chút sóng gió nào. Soảng soảng, tiếng kim loại va chạm thanh thúy, lại một lần nữa vang lên. Từ trong Tu La Môn đen kịt, lại có 2 sợi xích sắt phóng ra, nhanh như chớp. Thấy vậy, Triệu Vân và Long Phi đều bay người lùi lại. Tuy nhiên, xích sắt còn nhanh hơn, đã khóa chặt bọn họ. 2 người tẩu thoát chưa đầy 100 trượng, cũng bị xích sắt khóa lại. Triệu Vân hừ lạnh, một kiếm chém về phía xích sắt. Vẫn là tiếng kim loại va chạm, một kiếm mà không hề chém đứt được xích sắt, chỉ tóe ra một mảnh lửa. Long Phi ở không xa, cũng tương tự như vậy. Thực sự bị khóa lại, mới biết sự quỷ dị của xích sắt, hoặc nói cách khác là Phật Pháp Tu La Môn quỷ dị, bên trong nó ẩn chứa một lực lượng thần bí và đáng sợ, mạnh đến mức khó có thể chống lại, dù đang trong trạng thái kỳ lân hóa và cửu vĩ hóa, cũng không thể chống đỡ được lực kéo của xích sắt đen kịt. Bị cưỡng ép kéo về phía Tu La Môn, nếu không có gì bất ngờ, 2 người bọn họ sẽ đi theo vết xe đổ của Ma Khôi và Thân Dung. Làm sao để phá pháp? Long Phi nghiến răng kiên trì, hỏi Cửu Vĩ Hồ. Xích sắt quá quỷ dị, có lực lượng thôn phệ cực mạnh, chỉ trong chốc lát, lực lượng Cửu Vĩ không biết đã bị nuốt mất bao nhiêu, lực lượng Kỳ Lân cũng vậy, cứ tiếp tục như thế này, dù không bị kéo vào Tu La Môn, cũng sẽ bị hút đến mức tan rã trạng thái Cửu Vĩ hóa và Kỳ Lân hóa. Đến lúc đó, bọn họ sẽ là những con cừu non chờ bị làm thịt. Tu La Môn được niệm lực chống đỡ. Niệm lực không phá, Tu La Môn sẽ không phá. Với đạo hạnh của 2 người, không phá được cục diện này. Cửu Vĩ Tiên Hồ nói liên tiếp từng lời, nhưng toàn là lời vô nghĩa. Nói tóm lại, đây là một tử cục. Đến đây đi. Hòa nhập với ta đi. Quỷ diện tà niệm hiện thân, đáp xuống trên Tu La Môn, cười đến âm u đáng sợ. Triệu Vân không nói gì. Âm thầm mở thiên nhãn, nhắm vào quỷ diện tà niệm, khoảng cách ngắn như vậy, nằm trong phạm vi của thuấn thân tuyệt sát, sở dĩ trước đó y chưa chạy trốn, là đang chờ đợi khoảnh khắc này, quỷ diện tà niệm không ra, thì y cứ chờ hắn ra, con người là một loài kỳ lạ, thường thì khi nắm chắc phần thắng, là lúc dễ dàng buông lỏng cảnh giác nhất. Y giải trừ kỳ lân hóa, trong nháy mắt biến mất. Tiếng kiếm minh chói tai, y thuấn thân sát đến trên Tu La Môn, nhưng y vẫn cười khẩy nhìn quỷ diện tà niệm, một kiếm mà lại không trúng. Vừa vào phạm vi Tu La Môn, thuấn thân tuyệt sát của y, lại mất đi một loại uy lực nào đó, hoặc nói cách khác, Tu La Môn liên quan đến một chút lĩnh vực không gian, làm nhiễu loạn thuấn thân, thậm chí một kiếm đại thất chuẩn đầu, rõ ràng nhắm vào quỷ diện tà niệm, nhưng lại đâm vào khoảng không, lệch hẳn 3 đến 5 trượng. Thật! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.